Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 505, tản mát với Đông Hải dã thú. Đây chính là ta lúc này đây nguyên nhân tìm ngươi. Cu Gian thông báo mục đích của chính mình. Có cái gì là ta có thể làm sao? Cười không có chối từ. Trong lời nói còn mang có vài phần cấp bách. Đối với chuyện này hắn có cướp giúp một tay ý tứ. Cho dù hắn giờ phút này cùng hải quân đứng ở đối nghịch cục diện, nhưng là trước đó hắn ước nguyện ban đầu cũng là giữ gìn trong lòng vẻ này chính nghĩa. Nếu như ở tàn bạo dã thú hướng về người thường lộ ra răng nanh thời điểm, hắn bởi vì cùng hải quân đối nghịch quan hệ liền cự tuyệt viện trợ. Cái này cùng hắn sở không muốn thấy xấu xí sự vật có cái gì khác biệt đâu. Ta hy vọng ngươi có thể cung cấp các ngươi quốc gia quân hạm. Cu Gian nhìn về phía rừng sát ở hải ngạn chỗ chiến hạm. Những thứ này so với hải quân càng hoàn mỹ thiết bị không thể nghi ngờ có thể đưa đến rất lớn trợ lực. Riêng là thu hoạch tin tức điểm này như vậy đủ rồi. Đây là xa hải quân hoàn mỹ thiết bị. Mới vừa rồi dựa vào lúc tới hắn cũng đã ở bất chi bất giác phóng xuất ra năng lực tiến hành thăm dò. Chiến hạm cục tính mà phòng ngự dĩ nhiên phòng vệ rồi hàn băng ăn mòn. Như vậy phòng ngự mặc dù là này cường hãn dã thú cũng vô pháp đột phá. Hơn nữa độ là phổ thông chiến hạm hải quân mấy lần ở trên. Không hề nghi ngờ bọn họ có thể tra xét đến tản ở Đông Hải dã thú vị trí cụ thể. Không thành vấn đề, cười trả lời, ta có thể hỏi một cái lúc này đây rốt cuộc người phương nào gây nên sao? Kim sư tử Siki, Cu Gian trả lời, mọi người ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm tạo thành một tiếng khẽ hô. Kim sư tử Siki không thể nghi ngờ chính là ở trên biển khơi cùng hải tặc Vương Roger hầu như ngang. Hàng danh tiếng tên, nhân vật như vậy sở mang theo gây rối khó có thể tưởng tượng. Cười từ từ nhắm hai mắt, mặc dù không có trợn mắt, thế nhưng ở Cu Gian để lộ ra tên sau đó, hắn ở nơi này vô hình trung triển lộ ra áp lực gia tăng rồi. Tạo thành nào đó áp bách, ngoặc kép, hắn không phải ở Impel Down sao? Hải quân cũng không có truyền ra hắn thoát đi tin tức. Cười nói, hải quân che giấu chuyện này. Nếu như truyền đi không hề nghi ngờ biết sản sinh lớn náo động. Cu Gian trả lời, mặt của hắn có vẻ ảm đạm. Đó cũng không phải đáng giá gì kiêu ngạo sự tình. Hải quân bị mất tội phạm đưa đến lần này tai họa làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Xác nhận sao? Cười hỏi lần nữa. Từ sóng lỗ tát lô ly dạ truyền tới tin tức. Âu, chính là các ngươi trong miệng Kizaru. Ở mấy ngày trước, ta bỏ vào hải quân truyền tới tin tức, đi qua Kizaru tiến hành tra xét, phát hiện Kim Sư Tử Siki chỗ, đồng thời khẳng định Kim Sư Tử Siki liền là chuyện này chủ mưu. Cu Gian nói ra khẳng định lý do, khi lấy được sau khi xác nhận, cười chân mày càng thêm chặt khóa. Siki, được gọi là Kim Sư Tử chính hắn, cùng sư tử trong rừng rậm địa vị tương đồng. Siki đã từng đứng ở biển khơi đỉnh điểm, hắn cũng là trong truyền thuyết nhắc lên đại hải náo động người. Người như vậy sở dự mưu sự tình, sinh ra nguy hại, xa xa lớn hơn qua phổ thông người. Kết quả đâu? Nếu hải quân Kizaru đại tướng phát hiện Kim Sư Tử Siki, sẽ phải có hành động a? Ân, ta muốn biết là, Siki đại khái thực lực, Ilay nói rằng. Hắn muốn làm hết sức thu hoạch đến tin tức. Cái này cũng là hắn bình thường làm công tác. Đang bảo đảm sự vụ đồng thời. Hỗ trợ thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Do đó dành cho hành động cung cấp trợ giúp. Tuy là hắn cũng đã nghe nói qua Kim Sư Tử Siki danh tiếng. Thế nhưng đã qua mấy thập niên nhân vật. Hiện nay còn có thể còn lại bao nhiêu nhân vật. Nếu như dựa theo hải quân đại tướng tới đối với so. Tuyệt đối có thể thu được tốt tin tức. Sóng lỗ tát lô ly giả ở 10.000 thước trong cao không phát hiện Kim Sư Tử Siki. Hắn bằng vào năng lực của mình, làm cho đảo nhỏ trôi nổi tại vạn mét trong cao không? Kuzan nói, thanh âm của hắn bị đánh gãy. Luffy kinh ngạc nói rằng, làm cho đảo nhỏ trôi nổi tại vạn thước trên không? Cái này cùng bọn chúng đang tìm Skypiea không phải là giống nhau sao? Bất quá, nhân lực lượng thật có thể làm cho đảo nhỏ phù không nha? Nếu như là thực sự, thực lực của người kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Kuzan gật đầu, nói tiếp, sóng lỗ tát Loli dạ ở tìm kiếm đến hòn đảo thời điểm. Cùng với tiến hành rồi một lần giao chiến, kết quả của nó là bị thua. Hắn giờ phút này bị kích tổn thương đem về hải quân bản bộ Marine tiến hành trị liệu. Cái gì? Đây là mọi người vạn vạn cũng không có nghĩ đến cục diện. Toàn trường vang lên còn hơn hồi nãy nữa muốn càng thêm khó tin ngược lại hút tiếng. Hải quân đại tướng, được khen là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Thực lực tuyệt đối có thể lấy một người diệt một quốc gia xưng chi. Thực lực của bọn họ là đạt được mảnh này đại hải nghiệm chứng. Mà dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đến, hiện tại đã già nua kim sư tử Siki có thể làm được điểm này. Thói quen bày ra mặt lạnh ăn tiền y lây, cũng mất đi thái độ bình thường lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đối với những chuyện khác không quan tâm Hawkins, cũng ngừng xem bói cử động, đem lực chú ý đặt ở Kuzan trên người. Thậm chí ngay cả hải quân đại tướng đều bị thua, mặc kệ hắn là như thế nào làm được, quả thực cần cảnh giác. Cười cũng lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, nhưng hắn lập tức lại chuyển biến trở về thâm trầm. Bất quá trận chiến đấu này cũng là không thể tránh khỏi. Nếu như theo đuổi những dã thú kia xuống phía dưới, chịu đến bách hại người sẽ nhiều lắm, cải tạo dã thú cũng sẽ không phân nam nữ lão ấu. Ngăn cản ở trước mặt bọn họ sinh mạng thể đều là thức ăn mà thôi. Kuzan tán đồng nói rằng, ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc, Nami nhỏ giọng dịch bước đến Luffy bên cạnh. Luffy là Nami à? Luffy trông coi người đến đáp lại nói, nhỏ giọng một chút. Suỵt suỵt, Nami làm ra nhỏ giọng tư thế, nàng nói, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi chứ. Đây chính là ngay cả hải quân đại tướng đều có thể kích thương nhân vật hung ác. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết tham dự vào. Hiện tại chính là thoát đi cơ hội tốt. Tìm một cơ hội lẫn vào cái này cái quốc gia. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không ở loại thời giờ này khan hiếm thời điểm. Tốn hao võ thuật đến tìm kiếm chúng ta. Bác Ghi ở bên gật đầu. Vậy không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu. Chúng ta vẫn là thức thời một chút trốn đi à. Ba nhát gan tổ hợp trong Usopp lại kỳ quái không đồng ý Nami ý kiến. Hắn đưa ra nghi ngờ. Chúng ta đi, Mary làm sao bây giờ? Hiện tại đâu còn là quản thuyền thời điểm à. Bác Ghi nói, trước chạy chối chết quan trọng hơn. Nami cũng theo nói, không phải, ta muốn lưu lại, trả lời không phải Usopp. Mà là Luffy, mặc dù không rõ trắng là chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy muốn đánh phi cái kia là Siki ra hỏa. Lại nữa rồi, Luffy bệnh cũ lại tái phát, ở vài thập niên trước liền xông ra uy danh lớn như vậy. Nếu không phải Roger đột nhiên xuất hiện, sợ rằng cái kia thời đại hải tặc vương chính là hắn. Mà bây giờ, ngay cả hải quân đại tướng đều bị đối phương kích tổn thương. Đi khiêu khích, đối phương không đem ngươi đánh phi cũng là không tệ rồi. Còn đánh phi người khác, ngươi đừng nói giỡn rồi. Bác Ghi vẻ mặt cầu xin. Siki nha, nghe nói là một cái cường đại kiếm hào. Zoro lộ ra nhau nhau muốn thử biểu tình. Theo đi, tựa hồ là không sai quyết định. Chiết Phổ từ thuyền hải tặc thượng tàu dưới. Trong tay bàn ăn. Luffy khi nhìn đến bàn ăn trong nháy mắt, cũng đã liền xông ra ngoài. Lần này khi thế cùng độ không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều ngoại nhân chú ý. Nami cùng Bác Ghi khổ sở khuôn mặt. Cái này một hồi còn muốn tưởng trốn là đã vô cùng khó khăn rồi. Bọn họ chỉ phải tiếp thu cái này gây họa thuyền trưởng quyết định. Đần đầu bếp, ngươi những lời này là có ý gì? Cái gì gọi là không sai quyết định? Bắc Ghi hỏi, thế nhưng Triết Phổ cũng không trả lời ngay. Hắn đầu tiên là đang xử lý rồi trong tay thức ăn. Ngươi những lời này là có ý gì? Nami hỏi, đồng dạng câu hỏi, nhưng là đang đối với đợi nữ sĩ phương diện. Triết Phổ lại lựa chọn bất đồng phương thức. Hiện tại chạy trốn cũng không nhất định dùng được. Trước không nói lấy thực lực của chúng ta ở hải quân đại tướng trước mặt chạy trốn có thể không bị bên ngoài chú ý tới có khả năng có bao nhiêu thấp. Huống chi cái này cái quốc gia từ vừa mới bắt đầu liền không cho phép người ngoại lai tiến nhập. Từ vừa rồi này nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đến xem. Các ngươi thì nên biết vô thanh vô tức tiến nhập cái này cái quốc gia có bao nhiêu khó khăn a. Ngoặc kép, nhưng là cái kia là cười. Không phải nói cùng Lắp Phi huynh đệ quen biết sao? Chúng ta lại không cách nào khẳng định. Cái này quen biết trong đó có hay không cất giấu những thứ khác hàm nghĩa. Ở nơi này trong biển, ngoại trừ đồng bọn bên ngoài, tín nhiệm là liêm giới nhất gì đó rồi. Cho dù cười lộ ra nụ cười, thoạt nhìn hoặc như là một cái thật thà người mù, ai có thể lại dám cam đoan thực sự như mặt ngoài thông thường đâu. Nếu quả như thật là như thế này, vì sao Kuzan sẽ tiết lộ lấy 10 phần thận trọng? Ở Triết Phổ dưới sự nhắc nhở, mũ rơm đoàn hải tặc nhân, ngoại trừ Lắp Phi bên ngoài, đều mang theo nghi vấn. Không phải chính là một cái rất tốt mù lòa đại thúc sao? Các ngươi đều làm sao vậy? Lắp Phi vẻ mặt nghi vấn trông coi thuyền viên, nhưng mà bọn họ lại châm đối với chuyện này tiến hành rồi tiếp tục thảo luận. Nói cách khác, nếu như cười tồn tại vấn đề, Kuzan tồn tại phản mà là chúng ta bùa hộ mệnh rồi. Cùng chúng ta nghĩ dụng ý của hắn giống nhau. Đối phương nếu như là suy đoán trong người, khẳng định cũng sẽ suy đoán Kuzan mang theo chúng ta đến dụng ý. Mà sở dĩ không có động thủ rất có thể là bởi vì Kuzan thực lực. Không hổ là trước đây đã tiến vào đại hải trình tiền bối. Usopp vẻ mặt thụ giáo gật đầu. Không nghĩ tới. Người ngoại trừ nấu nướng cho rằng, còn có chút tác dụng. Bắc Ghi tán dương, Triết Phổ lúng túng nghe của bọn hắn tán dương. Mặc dù nói có lý có chứng cớ dáng dấp, nhưng so với trong miệng hắn nói, hắn càng nhiều hơn chính là xuất phát từ tự thân mục đích. Cùng lúc, Sanji theo Saido nguyên nhân, mà cười ở đề cập Saido thời điểm tựa hồ có rất sâu tình hữu nghị. Mà Kuzan nơi đó, hắn kỳ thực đang vì đó cung cấp thức ăn thời điểm nghe được hắn nói về Saido. Cho nên hắn suy đoán Kuzan là ở Saido theo đề nghị đi tới nơi này. Sở dĩ không có đối với bọn họ động thủ nguyên do cũng có thể giải thích rõ ràng. Bởi vì cùng Saido quan hệ mà bỏ qua cùng Saido là huynh đệ Lắp Phi. Còn như vì sao không phải thích thả bọn họ, khả năng còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Bất quá hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận. Về phương diện khác, không phải nhất định sẽ thua. Kuzan làm hải quân đại tướng có ở ISO cái kia người đuôi nói chuyện với nhau thời điểm, lại tiết lộ ra cẩn thận cùng thận trọng, không hề nghi ngờ cùng đồn đãi nhất trí. Cười quả thực không kém gì đại tướng thực lực. Triết Phổ muốn lợi dụng cơ hội lần này tìm được Sanji đang ở mũ rơm đoàn hải tặc mọi người thương thảo được không sai biệt lắm lúc. Kuzan Iso nói chuyện với nhau cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ không biết ở giao nói những gì, nhưng là lại trò chuyện với nhau thật vui. Riêng mình trên mặt đều lộ ra nụ cười. Hoa tiêu nữ sĩ, Kuzan kêu lên, Nami biết là đang gọi mình. Nàng lộ ra đón ý nói hùa tính nụ cười nghênh liễu thượng khứ. Có gì phân phó sao? Kuzan hướng về cười giới thiệu, mặc dù là một người tham tiền nữ sĩ. Bất quá ở hàng hải thuật phương diện lại xác thực ưu tú. Tham tài là dư thừa a. Nami nhỏ giọng dù gì nói. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười. Có cái gì là muốn ta giúp một tay sao? Ở trường hợp này, đột nhiên gọi nàng, còn giới thiệu hoa tiêu thân phận. Không cần nghĩ cũng biết đó là muốn mượn năng lực của nàng. Hô hô hô, thực sự là một cái nhiệt tâm cô nương. Thanh âm cũng dễ nghe. Chân tướng nhìn dáng dấp a, Nami trên mặt lộ ra lấy nụ cười, trong lòng lại mắng nói, lại bị người mù đùa giỡn. Nhưng mỗi nàng có loại ý nghĩ này, nàng liền chú ý tới trên mặt của đối phương xuất hiện một vẻ kinh dị, chẳng lẽ nói hắn có thể thấy rõ nội tâm của người khác. Nami vội vàng thu liễm còn lại ý tưởng, một lần này địch nhân cũng không phải không thể chiến thắng. Kuzan nói, duy nhất chắc trở chính là bọn ngươi cũng gặp gỡ qua này cải tạo thú. Sóng lỗ tát loli giả đang cùng bên ngoài thời điểm chiến đấu, bị bên ngoài kiềm chế, do đó bị những thứ này cải tạo thú vây công. Bất quá tại hắn thụ thương trước, hắn cũng kích mặc cái kia Skypiea. Cải tạo thú từ Skypiea thượng ném đi, 10.000 thước trên cao hạ xuống, cho dù là những quái thú kia cũng khó có thể sống sót a. Nếu như nói thực sự rơi xuống nói, quả thực rất khó chữ hàng. Kuzan nói, nhưng là những dã thú kia trong đủ phi cầm, bọn họ ở những dã thú khác rơi xuống thời điểm, dùng có lực lợi chảo bắt lại, cũng từ trên cao bay đi Đông Hải các nơi, muốn kích tổn thương sóng lỗ tát loli giả. Siki trả giá cao cực kỳ to lớn, ta cũng không có bản sự này đối kháng những dã thú này. Nami vội vàng nói, từ vừa mới bắt đầu Kuzan cũng không có làm cho Nami về điểm này sức chiến đấu tham dự dự định. Hắn nói, ta sẽ đem hải phân cho những chiến hạm này trên, để cho bọn họ đi tìm những thứ này cải tạo thú tin tức, mà mỗi một khối hải đều sẽ ghi chú danh sách hào. Ta và cười biết lợi dụng danh sách hào đi đến mục đích. Ngươi hàng hải thuật tinh thông, ta hy vọng ngươi có thể chỉ huy bọn họ, chỉ cần không phải đích thân tới kỳ cảnh là được. Nami thở phào nhẹ nhõm, nàng nói, muốn thế nào tiến hành liên hệ? Cái này đảo nhỏ có chuyên môn bị cầm tù đen đen Musi. Iso nói, ngươi đi qua cái này cùng đi nhân viên tiến hành giao lưu. Từ mà thu được tin tức, từ những thứ này đặc thù chiến hạm phụ trách vơ vét tin tức. Cho dù đánh không lại, đại khái suất cũng có thể đúng lúc mà rút lui khỏi. Lại do cười cùng Kuzan đối với mấy cái này cải tạo thú tiến hành thu gặt, hoàn thành đối với Đông Hải dã thú thanh lý. Đây chính là Kuzan Iso thương thảo đi ra kế hoạch. Rất xin lỗi, hôm nay ngày lễ không còn cách nào tiếp tục nữa. Không chỉ có như vậy, các người còn khả năng gặp phải nguy hiểm. Có nguyện ý đi lưu trên chiến hạm, không muốn thì lên trên bờ biển. Cười hạ tin tức, ở truyền lại phía dưới. Tất cả thuyền viên đều biết được rồi tin tức. Không có một ngoại lệ. Bọn họ đều lưu tại trên thuyền. Bọn họ đều lưu lại. Elay báo cho cười kết quả. Tuy là đều nguyện ý lưu lại, nhưng Ruilifu cũng cần phòng thủ. Chiến hạm mục đích chỉ là thăm dò tin tức nói, không cần thiết đi đến nhiều người như vậy, mỗi cái trên thuyền bán phân phối 50 người, những người còn lại thì ở lại Ruilifu a. Cười phân phó nói, đi qua Mãnh Nam Tiết, thông qua dũng sĩ, cơ bản trở thành lưu lại trong danh sách người. Ruilifu bọn nam tử đều muốn làm cho các dũng sĩ ở lại cười bên cạnh tiến hành thủ hộ. Ở phân phối sau khi chấm dứt, bọn họ cũng tiến hành rồi một bước cuối cùng tương đối trọng yếu quá trình. Đó chính là Hawkins bói toán. Ở trên danh sách nam tử tự giác đi tới Hawkins trước mặt. Hawkins không có mở miệng, mà là thần bí lải nhải một trận, tiến hành rồi chết khốn khiếp phán đoán. Đi qua hắn phán đoán vì tử vong người, đều mặt lộ vẻ thương cảm. Có gia đình giả thì về nhà cùng vợ nhi bái biệt. Không có nhà đình giả thì dứt khoát đứng tại chỗ, nét mặt không chút nào sợ hãi tử vong. Ta cũng muốn đi, Lắp Phi hướng về phía Kuzan nói rằng, ta muốn đem cái kia gọi Siki ra hỏa đánh phi. Không hề căn cứ, không có chút lý do nào nhận tính hành vi, nhưng Lắp Phi lại tiết lộ ra nhân cách mị lực của hắn. Thủy thủ đoàn của hắn đều đi theo hắn làm ra quyết định hành sự. Mặc dù là Bắc Ghi cũng không có ngoại lệ, trừ hắn ra ngoài miệng oán giận nhiều một chút, trừ bọn ngươi ra Hoa Tiêu không được bên ngoài, cái khác đều có thể. Nàng cần ở lại đảo nhỏ bên trong vào hành chỉ huy cùng hội báo. Cô Gian nói, hay phòng sách, ép quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.